Cố Tổng Sủng Thê, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, người bọn họ không biết vì sao cô lại cười, chẳng lẽ bị kích động đến điên rồi sao? Ngay cả Mộc Diệp cũng không hiểu rốt cuộc Mộc Mai muốn làm gì, cô cười cái gì? Bạch Mẫn nhìn dáng vẻ này của Mộc Mai, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng. Tôi đang cười mấy người phụ nữ ngu xuẩn như các người đó. Mặc dù tôi là đứa con gái bị nhà họ Mộc vứt bỏ, nhưng đừng quên bây giờ tôi đã là mợ hai nhà họ Cố. Vậy thì sao, chỉ là một quả phụ có tiếng mà không có miếng mà thôi. Cô cũng đừng quên, người quản lý nhà họ Cố cũng không phải là Cố Văn. Hơn nữa, trong tương lai, nhà họ Cố cũng sẽ không để cho một kẻ tàn phế làm chủ, Mộc Mai muốn dựa vào cái gì chứ? Nếu không sao tôi lại nói cô ngu xuẩn chứ? Mộc Mai từ từ đến gần Liễu Trang. Tôi sẽ nói lại những lời cô mắng ông xã tôi cho nhà họ Cố nghe, cô đoán xem cô sẽ có kết cục thế nào. Nhà họ Cố nổi giận, đừng nói là Liễu Trang, dù cho toàn bộ nhà họ Liễu thì bọn họ cũng không xem vào mắt. Liễu Trang nghẹn lại, vẫn mạnh miệng nói. Vừa rồi tôi đã nói gì? Tôi không hề nói gì cả, cô đừng vu oan cho tôi. Mộc Mai thấy cô ta còn chưa hiểu tình cảnh của mình, có ý tốt nhắc nhở. Cô cảm thấy nhà họ Cố tin tôi hay là tin cô? Hơn nữa, vừa rồi người phụ nữ này nói không ít, nào là cậu Hai Văn không thể quan hệ được, còn chán ghét nói cô mắc bệnh truyền nhiễm nữa. Cô không có chứng cứ, thật sao? Mộc Mai lấy điện thoại di động ra, bấm vào một nút trên đó. Nghe giọng nói của mình vang lên, sắc mặt ba người đều tái nhợt. Trong nháy mắt, vẻ chế giễu và coi thường lại biến thành hoảng sợ. Liễu Trang sợ hãi, lập tức buông lời uy hiếp. Cô dám, cô đoán tôi có dám hay không? Nhìn thấy sắc mặt Liễu Trang không tốt lắm, có thể là sợ vừa rồi bản thân nói cho vui miệng nhưng lại gây họa cho cả gia tộc. Dù cho Liễu Trang được yêu thương thế nào, nhưng nếu làm chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc cũng sẽ bị dòng họ từ bỏ. Sắc mặt của Mộc Diệp cũng rất khó coi, Mộc Mai này không hề giống với trước kia. Nếu là lúc trước dù cô nói gì thì chắc chắn Mộc Mai sẽ không dám cãi lại. Chỉ bằng thân phận mợ hai nhà họ Cố, nếu chuyện hôm nay bị làm lớn ra, đối với ba người các cô cũng không phải là chuyện tốt. Mộc Diệp lập tức cười một tiếng, muốn làm tan biến tình cảnh khó xử này. Em gái, vừa rồi Trang chỉ nói đùa với em mà thôi, chuyện này cứ kết thúc ở đây đi. Thật đúng là vô cùng đáng ghét, lúc cô bị bắt nạt thì lại hờ hững, bây giờ lại đứng ra nói giúp người ngoài. Giọng nói của Mộc Mai trở nên lạnh lùng, nói đùa, sao tôi lại không cảm thấy đây là câu nói đùa nhỉ, cách chương.